Quan Tiên, chương 155, tức giận bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm hợp tác Lý Kế Phong biết Trần Thái Trung là do Trương Nghiêu Đông điều tới. Tuy nhiên, anh ta quá hiểu việc này, mới cảm thấy việc bí thư Trương muốn tiểu Trần đến đây. Nếu không phải là người nhà, thì cũng do nhân tình nhờ cậy mà thôi. Chờ chuyện này xong rồi, khẳng định thằng nhãi này từ đâu cũng phải chạy về đó thôi. Lý Kế Phong biết rõ, hiện tại đãi ngộ ở văn phòng thu hút đầu tư rất tốt. Cho nên, phần nửa những người bên trong đều dựa vào quan hệ mới tới làm việc. Tương lai, nhân viên được điều tới, chỉ sợ vẫn là con của lãnh đạo. Thế nên, đối với nhân vật được tạm thời điều tới này, anh ta cũng chẳng muốn sắp xếp gì. Nếu sắp xếp lại mất thêm một bộ bàn ghế công tác, anh ta tùy tiện chỉ bảo hai câu. Ừ, nếu quan hệ tổ chức và quan hệ nhân sự của cậu còn ở Hoành Sơn, vậy cậu cứ ở Hoành Sơn đi, mỗi ngày lại qua đây báo danh là được. Đúng rồi, nhớ rõ phải mở di động 24 giờ, việc này rất quan trọng. Nếu đã đến thành phố, yêu cầu công tác cũng cao hơn. Không thể giống như khi các cậu làm ở khu, cậu phải hiểu rõ về việc này. Nói trắng ra, ý của anh ta chính là muốn tiết kiệm bộ bàn ghế. Chỉ cần bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với Trần Thái Trung là được. Anh ta nói vậy khiến Trần Thái Trung nghe được lại cảm thấy mơ hồ không hiểu được. Hoàn cảnh làm việc nơi này không tồi, so sánh với văn phòng rách tung tóe của hắn ở địa phương. Quả thực là một trời một vực. Đương nhiên, đây là cửa ngõ đối ngoại thu hút đầu tư của thành phố Phượng Hoàng. Sao có thể kém được chứ? Vậy vì sao không cho tôi làm việc ở trong này? Nghĩ vậy, trong lòng hắn có chút tức giận bất bình. Làm người, ai chẳng có chút hư vinh. Mà hư vinh của hắn còn mạnh hơn những người khác nhiều. Nghĩ đối phương lạnh nhạt với mình như vậy, trong lòng không kìm được mà lửa giận bốc lên. Hơn nữa, nếu đã bị điều tạm đến đây, bảo tôi ngày bình thường cứ đứng ở khu Hoành Sơn, vậy không phải làm trò cười cho người ta xem sao? Trần Thái Trung thấy chủ nhiệm Lý đã nói xong liền xoay người bước đi. Trong lòng hắn hiểu anh ta cũng không thực sự xem trọng vai trò của mình trong văn phòng thu hút đầu tư. Hắn không thể không phẫn nộ mà rời đi. Điều này chính là sự sỉ nhục quá lớn đối với hắn. Trên đường về, Trần Thái Trung vẫn không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Đây mới là thực sự là cao hứng mà đến, mất hứng mà đi. Tôi trêu chọc gì các người chứ? Thấy mình không vừa mắt thì điều tạm tới đây hả? Làm thế này không phải cố ý khiến mình bị khó xử hay sao? Hắn càng nghĩ lại càng tức giận lại càng phải nghĩ. Cuối cùng, hắn dứt khoát đưa ra một quyết định. Không phải các người muốn mời gọi đầu tư sao? Mẹ kiếp, nếu các người đã lấy tôi làm rẻ lau, thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt, vậy cái rẻ lau này dứt khoát phải lau đen thành phố Phượng Hoàng thật tốt mới được. Cho dù có người trách tội xuống, cùng lắm thì chả thèm làm quan nữa, cùng lắm thì đi vào ngành giải trí. Hừ, trong hoàng cung có thể tu luyện thì ở kỹ viện cũng vậy thôi. Giờ phút này hắn thậm chí còn cảm thấy may là mình dự đoán trước một chút. Đúng, may nhờ mình làm đầu gà, cũng có chút kinh nghiệm. Giờ lại mở một quán karaoke, lôi hết đám lưu vọng nam tới. Ngô Ngôn chả phải là đàn bà sao? Cô ta khiến mình tức lên thì mình ép cô tới quán làm phục vụ. Cho cô biết thế nào là lễ độ. Hà, Ngô Ngôn, nghĩ đến Ngô Ngôn, hắn lại nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa mình với Lưu Vọng Nam. Vọng Nam đã sớm muốn mình dạy dỗ Ngô Ngôn một trận. Ngày thường, không dám ra tay dạy dỗ, vì sợ ép người ta nóng nảy. Hiện tại, một khi đã có ý định muốn phá, vậy có thể cân nhắc tới chuyện dạy dỗ kia chứ. Nhìn trời vẫn còn sớm, Trần Thái Trung nghênh ngang trở về khu Hoành Sơn. Đang đi thì hắn lại gặp phải Sầm Quảng Đồ. Ồ, Thái Trung cậu về rồi à, hả? Trần Thái Trung có hơi mơ hồ. Phùng Lôi gọi tôi trở về. Hơn nữa tôi lại bị điều tạm đi. Ông là phó bí thư mà lại không hay biết à? Sầm Quảng Đồ thật sự không biết. Ông ta cười cười vỗ vai Trần Thái Trung. Ha ha, mấy hôm trước bí thư Ngô còn nhắc tới cậu. Bí thư Ngô còn nói. Cậu đi bồi dưỡng đảng trong một thời gian dài như vậy. Có hơi đáng tiếc, Ngô Ngôn nói như vậy là có ý gì chứ? Đợi tới khi bí thư Sầm rời đi, Trần Thái Trung không kìm được lại bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn quyết định, không cần biết cô có ý gì. Nếu đã quyết định ra tay thì còn suy nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Chẳng qua, hôm nay rõ là đen đủi. Ngô Ngôn lại đi họp trong thành phố. Tuy hắn có thể tới trong nhà cô vào buổi tối. Nhưng Lưu Vọng Nam nói, muốn dạy dỗ một người phụ nữ mạnh mẽ, nhất định phải dạy dỗ cô ta ở nơi mà cô ta cảm thấy mình có năng lực nhất. Cho nên Trần Thái Trung quyết định sẽ dạy dỗ Ngô Ngôn ở văn phòng bí thư. Đối với người phụ nữ bình thường mà nói, tiến hành theo tuần tự không phải là một biện pháp tồi. Từng bước một, từng chút một mà khiến cho cô ta phải đánh mất tự tôn của mình. Nhưng đối với bí thư Ngô kia thì anh phải đuổi cùng đánh mạnh. Đừng bao giờ cho cô ta bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trên thực tế anh có thể cưỡng gian cô ta hai lần đã là mở đầu rất tốt rồi. Trần Thái Trung còn nhớ rõ ánh mắt Lưu Vọng Nam khi nói những lời này. Trên khuôn mặt với vẻ đẹp cổ điển kia, chẳng những cười đầy quyến rũ, còn ẩn hiện vẻ ác độc và đắc ý khi âm mưu sắp được thực hiện. Cho dù hắn không ở mãi khu Hoành Sơn này, nhưng vẫn không thể không ra ngoài đi dạo. Kết quả là vừa mới ra ngoài lại gặp phải người quen. Người quen này thật ra cũng không hy vọng gặp phải hắn. Ban đầu, người này đang cười lấy lòng. Vừa nhìn thấy Trần Thái Trung xuất hiện ở trước mặt, nụ cười lấy lòng này liền đông cứng trên mặt. Ngay sau đó, biến thành mê man, tiếp đó biến thành hoảng sợ. A, người kia hét lên một tiếng thảm thiết, chẳng khác nào gặp phải kẻ cướp đường. Vội vàng bỏ chạy, ngay cả cái chén mẻ chất đầy tiền lẻ cũng bỏ lại. Chén mẻ đầy tiền lẻ à, đúng vậy. Đây là một kẻ ăn mày. Hơn nữa còn là một người có thân thể cường tráng. Chỉ là người này không có đôi tay. Do đó dù có thân thể cường tráng cũng phải đi xin ăn. Người này chính là người thanh niên đầu trọc đã gây chuyện với Trần Thái Trung trên bến xe đường dài. Tiên nhân khiêu. Trần Thái Trung đã sớm chẳng còn hứng thú xử lý gã nữa. Nhưng trước khác bây giờ khác. Khi đó hắn không biết mình sẽ phải ở thôn Đông Lâm Thủy bao lâu. Tất nhiên là không sao cả. Nhưng lúc này, mình đã về thành phố Phượng Hoàng. Người cặn bã như vậy xem như không gặp thì thôi. Nếu đã gặp thì phải giết người diệt khẩu. Bất kể thế nào. Bất kể anh làm vậy vì lý do gì nhưng chặt đôi tay người ta cũng là hại người ta bị thương nặng rồi. Vì thế, hắn tuyệt đối không thể để người này sống sót mà tùy ý nói hưu nói vượn. Người đàn ông này không có đôi tay. Khả năng giữ thăng bằng kém đi. Mặc dù bị một sát thần đuổi theo phía sau nhưng gã vẫn không thể chạy tốt như trước. Trái lại, mới chỉ 300 mét ngắn ngủi. Gã đã ngã lăn ra đất, nhìn dáng vẻ chật vật của gã. Trần Thái Trung lại cảm thấy thú vị. Hắn cũng không chạy nhanh, chỉ đi theo phía sau người này. Đợi tới khi người đó ngã sấp xuống. Hắn còn thoáng dừng chân một chút, chờ đối phương tiếp tục đứng lên tiếp tục bỏ chạy. Đuổi người, chính là một kỹ thuật sống. Nhưng tốc độ của Trần Thái Trung nhanh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần. Trong kiếp trước, đừng nói là truy đuổi người phàm, ngay cả truy đuổi tiên nhân cũng nhiều không đếm xuể. Cho nên, dù vô tình hay cố ý, người đàn ông chọc đầu đó bị hắn ép vào trong một ngõ nhỏ. Chỉ cố gắng được thế thôi sao? Ngươi chạy hả? Ngươi tiếp tục chạy đi. Trong lòng Trần Thái Trung không ngừng cười lớn. Hắn biết, Sau khi xuyên qua ngõ nhỏ này sẽ tới một mảnh đất của nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản còn bỏ hoang. Xem ra người đàn ông này sẽ phải giao mạng nhỏ của gã tại đó. Hắn đang chơi đùa vui vẻ. Đột nhiên ngay phía trước chỗ rẽ vào ngõ xuất hiện hai người. Trần Thái Trung giật mình. Liền bấm pháp quyết, thân thể lập tức biến mất. Vào những lúc như thế này, đầu óc hắn lại càng linh hoạt. Hắn chẳng những khiến người khác không thể nhìn thấy mình, còn đề phòng người đàn ông kia kêu. Cứu mạng, hắn đã trực tiếp dùng thuật. Im lặng, tránh không để kẻ mà mình đang chơi đùa kia có hành động gì bất ngờ. Nhưng hắn cũng biết hai người vừa mới xuất hiện kia. Đó là phó đồn trưởng đồn công an khu kinh tế mới Trương Hiểu Huyễn. Người này không cùng phe cánh với đồn trưởng Cổ. Người còn lại là người mà hắn đã sớm tuyên bố muốn cho anh ta đi cùng với tên xin cơm. Cảnh sát Tiểu Vương. Ngày đó, bạn họ Tiểu Vương đặc biệt không nể mặt hắn. Trần Thái Trung đã từng nói chuyện này với đồn trưởng Cổ. Muốn đồn trưởng Cổ tìm cơ hội xử lý người này một chút. Ai ngờ được, đồn trưởng Cổ cũng cảm thấy hơi khó xử. Bản thân anh ta cũng muốn xử lý Tiểu Vương này từ lâu. Nhưng Trương Hiểu Huyễn đối nghịch với anh ta, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, lại đặc biệt bảo vệ người này. Mà nơi này là thành phố Phượng Hoàng, anh ta cũng chưa có khả năng một tay che trời. Về sau, Cổ Minh Kỳ lại bị Phó Cục trưởng Lưu Đông Khải nhắc nhở. Tuy rằng, cuối cùng Phó Cục trưởng Lưu cũng mất hết mặt mũi mà nhượng bộ nhưng đồn trưởng Cổ cũng không thể không tạm thời kiềm chế một chút. Chuyện thu thập Tiểu Vương đành phải tạm gác lại. Mà trong mắt Trần Thái Trung, dù thằng danh con này đáng giận thì đáng giận, muốn hắn tự mình ra tay thu thập, rõ ràng là còn chưa đủ trọng lượng. Gã có đủ tư cách sao? Tiểu Vương đang cười nói với Phó Đồn trưởng Trương, chợt nhìn thấy một người đàn ông quần áo tả tơi chạy qua. Hơn nữa, người này không có hai cánh tay. Giống như lưu manh tới thành phố Phượng Hoàng xin ăn. Đứng lại, có chuyện gì thế hả? Anh ta liền đứng chắn ở giữa đường. Lớn tiếng hỏi, chuyện này thoạt nhìn có vẻ khá kỳ lạ. Mà nhìn đối phương có khả năng vũ lực bằng không? Anh ta cũng chẳng sợ gì. Hai người bọn họ mặc thường phục. Người đàn ông kia đang vội vàng chạy trốn. Làm gì có chuyện nghe lời anh ta chứ? Không thể cúi đầu. Thì cứng rắn lách qua bên cạnh Tiểu Vương. Đối với loại tình huống này, Tiểu Vương theo bản năng liền giơ tay ra tóm lấy cánh tay của đối phương. Sau khi chụp phải không khí mới nhớ ra người này bị cụt tay. Bởi vậy anh ta liền thò chân ra dùng lực ngáng đường gã. Đang ở trước mặt Trương Hiểu Huyễn mà anh ta lại để cho người này chạy thì mất hết mặt mũi rồi còn gì. Ai ngờ. Người đàn ông kia không căn bản không ngờ được anh ta lại làm vậy. Đang đà chạy, bị anh ta ngáng chân như vậy. Thân thể vì không có hai tay giữ thăng bằng nên cả người bay lên không trung. Bịch một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất. Ngay lập tức, trong ngõ nhỏ, máu tươi văng tung tóe. Cách Trương.